Chương 1416, bắt ngươi để ý người khai đao. Trọng Nguyệt. Nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Bác Minh Dạ có chút sợ hãi. Ta không sao. Trọng Nguyệt lắc đầu, Bác Minh Dạ, tinh lưu mảnh vỡ lực lượng quá cường đại, chúng ta không có cách nào đối kháng. Tại hiện đại, Cát Lìn chính là cực kỳ lợi hại hấp huyết quỷ, hơn nữa còn là nguyên thủy hấp huyết quỷ, cùng tần sinh thay mặt không giống nhau. Là bởi vì hấp huyết quỷ cùng người có chênh lệch, cho nên Cát Lìn mới có thể kích hoạt tinh lưu mảnh vỡ toàn bộ lực lượng sao Dạ Sát chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi. Vừa rồi Lam Quang tiến đến trong nháy mắt, toàn thân bọn họ đều bị lực lượng kia khóa chặt, không thể động đậy, thực sự là quá mạnh. Nhìn trên mặt đất cái kia trong hố người, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, Cát Lìn con mắt nguy hiểm nheo lại, song tay vồ một cái, cường đại màu lam lực lượng xuất hiện ở trong tay, toàn bộ không gian bởi vì cái này lực lượng đều chấn động lên. Trọng Nguyệt dựa vào Bắc Minh Dạ, cảm thấy được cái này chấn động thời điểm, cả người tất cả giật mình. Đối lên Cát Lìn con mắt, Trọng Nguyệt nghiến chặt hàm răng, hắn muốn đem bọn họ toàn bộ hủy diệt. Thực không biện pháp gì sao nhìn Trọng Nguyệt một chút, Cát Lìn hai tay vung lên, lực lượng kia liền toàn bộ hướng về Trọng Nguyệt mấy người đi. Đứng ở bên cạnh Đường Thêm thấy vậy, thần sắc kinh hãi, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Dạng này lực lượng quá cường đại, cũng quá quỷ dị, hoàn toàn cùng bọn họ lực lượng không giống nhau. Nhìn thấy hào quang màu xanh lam kia bao trùm đến, trong nháy mắt, Trọng Nguyệt đại não không trắng đi, vô ý thức hô, phòng, giúp ta. Dứt lời, Trọng Nguyệt cái chán hồng liên ấn ký tản ra cực sự mãnh liệt hào quang màu đỏ, gió từ bốn phía cuốn tới, ngăn ở Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh. Có thế phong lực lượng đến cùng so ra kém tinh lưu mảnh vỡ, bất quá khoảng cách, phong bị đánh tan, Trọng Nguyệt mấy người toàn bộ đều bị lực lượng kia đánh bay đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy cỗ thân thể này không phải nàng. Thật chẳng lẽ liền không có thể đối kháng tinh lưu mảnh vỡ lực lượng biện pháp sao Trọng Nguyệt, ta cho ngươi cơ hội, có thế nhưng ngươi một lại buông tha cho ta cho ngươi cơ hội, đã ngươi coi trọng những người này, cái kia ta liền bắt ngươi để ý người khai đao. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Cát Lìn tức hổn hển nói một câu, tay phải khẽ nâng, một đạo lực lượng trực tiếp hướng về Hoàng đi. Trọng Nguyệt nhìn lại, khi thấy lực lượng kia là hướng về Hoàng đi qua thời điểm, cả người đều ngẩn ra. Cùng Hoàng gặp gỡ, càng về sau ở chung từng màn trong nháy mắt này đều hiện lên Trọng Nguyệt trong đầu. Không muốn không muốn. Mắt thấy lực lượng kia liền phải rơi vào Hoàng trên người, Trọng Nguyệt muốn ngăn cản, muốn thay Hoàng lập tức công kích, nhưng bởi vì trọng thương. Tăng thêm lực lượng kia lại là ở sau lưng nàng, căn bản là không còn kịp rồi. Càng đến gần Hoàng, hào quang màu xanh lam kia QNZ lại càng lớn. Hoàng ngã trên mặt đất, nhìn xem hào quang màu xanh lam kia tới, nhếch miệng lên một nụ cười, cuối cùng vẫn là báo không được thù sao nếu như có thể sớm chút biết rõ kết quả là dạng này, hắn nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ bọn họ cùng đi. Bởi vì như vậy, tỷ tỷ bọn họ liền sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Đời này của hắn, từ bé lưu ly, thẳng đến gặp Trọng Nguyệt, hắn tôn làm tỷ tỷ nữ tử. Bắt đầu thấy thời điểm, nàng xinh đẹp như vậy, lại không chê hắn dơ bẩn. Còn có tỷ phu đối với hắn cu nở dê phi thường tốt. Dạ Sát cùng là, bất kể là bởi vì tỷ tỷ còn là bởi vì cái gì, Dạ Sát luôn luôn tùy thời bảo hộ lấy hắn. Còn có Lạn Sở, mặc dù hắn chán ghét Lạn Sở coi hắn là làm ly lạc, có thế hắn vẫn là tạ ơn Lạn Sở cứu hắn. Nước mắt lập tức khỏe mắt trượt xuống, trong nháy mắt, Hoàng trong đầu xuất hiện rất nhiều người.